Chương 76, Dược Phong. Huy thôn, một cái dường như cực kỳ thông thường sẽ vở chi na làng trai nhỏ, ở chính giữa trưa lúc 12 giờ đã là người người nhốn nháo, trên vai thích cánh xù áp áp. Ta mang theo Lạc Lam cùng Tiểu Lạc Tiêu, Phỉ Nhi mang theo Tuyển Cận cùng Tiểu Tĩnh, thật vất vả ở truyền tống sư bên cạnh tìm được rồi hai khối chật hẹp đất trống. Phỉ Nhi cùng ta cơ hồ là không hẹn mà cùng mở ra trang bị toàn bộ hiệu quả, sáng chói bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp trang bị phát ra hoa mỹ màu sắc, chói mắt cực kỳ. Thế cho nên đem những cái này mới vừa bày sạp đặt chân người chơi tất cả đều bẩn thỉu ảm đạm vô quang. Sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là ở đàn áp khí tràng, chính ngươi trang bị nếu như đều rất ngưỡng bức, vậy ngươi bán trang bị mặc dù là thủy hóa, cũng có thể như diều gặp gió. Cái này giống như một thái điểu nghiệp vụ viên cùng một cái lao điểu nói sinh ý giống nhau. Thái điểu dường như lái một chiếc chạy chậm nói hộ khách đều sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, mà lao điểu nếu như là tiểu bảo đi, phong trần phó phó chật vật bộ dạng rất có thể không nhận tội người đãi kiến. Những thứ này đều là 3 năm tới nay ta chạy nghiệp vụ thời điểm tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, người dựa vào ăn mặc những lời này dùng ở rất nhiều địa phương đều được được thông. Không ra dự liệu của ta, đoàn người dồn dập vọt tới bên cạnh chúng ta, trong lúc nhất thời chúng ta nơi đây môn đình nhược thị, những cái này đã sớm bày không biết mấy giờ chủ quán nhóm trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ngạo mạn rằng giặc đem trong bọc trang bị từng món một bày ở trên mặt đất, phân loại, đẳng cấp từ thấp đến cao, nếu là người bán, vậy thì phải lấy ra chút chuyên nghiệp phong cách đi ra. Bất luận là 3 năm cấp thái điểu, vẫn là chạy 3 lão điểu, từng đôi mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Trước mặt những thứ này cao thấp không đều trang bị, đúng là bọn họ nhu cầu. Vẫn là câu nói kia, không phải hết thể người chơi đều có thể đánh tới cao dài trang bị. Cái này không chỉ cần muốn năng lực, còn cần nhất định nhân phẩm, cùng với cùng ngươi tâm tâm tương ánh, phối hợp an ý đồng đội. Ta và Phỉ Nhi chiếm cứ hai cái cũng không thu hút góc đối, tạo thành một loại người ở bên ngoài xem ra rất đối lập góc độ, thế cho nên những thứ này người chơi đều có chút trông mòn con mắt. Cọ Phỉ Nhi rút ra mã lan chi kiếm, nghiêng về một bên lấy cắm vào trên mặt đất, cũng không nói chuyện, lạnh lùng quét ta liếc mắt. Ta cũng không hàng hồ, lập tức khoát tay háo, Lạc Lam bá lập tức đứng lên, đem A Ni á sáo trang đặt ở trên mặt đất. Vài cái bạn thân trong mắt một mực không phải thối nhìn chằm chằm Lạc Lam, tựa hồ là đang nói, ma giờ phúc, tiểu tử này còn cái quái gì vậy dẫn theo cái tiểu mật đến, quá kiêu ngạo quá lạp phong mã lan chi kiếm và A Ni á sáo trang. Thuộc về lúc này đây triển khai bán chấn sơn chi bảo. Một cái tiểu chính thái nhìn lướt qua A Ni á sáo trang, lại nhìn một chút Lạc Lam, lại lau mép một cái chảy nước miếng, hắc hắc, đại ca ta ra 200 cái kim tệ, thuận tiện cầu gặp gỡ. Ta mở ra tiền hối đoái hệ thống, cái hệ thống này đã bắt đầu phiên giao dịch, trước mắt hối đoái S.U.N.T. là một kim tệ hối đoái cái kim tệ tương đương với 1.540 đồng tiền. Ta tức giận nói, cùng ai gặp gỡ cùng ta sao tiểu đồng học nói cực kỳ sông, cùng em gái ngươi ta so với hắn càng sông, chơi đản đi đoàn người một hồi cười vang, tiểu đồng học tức giận xanh cả mặt. Bất quá, cả người cường thể tráng chiến của người chơi thúc tuổi chó một cái đụng vỡ hắn, cả tiếng nói, 200 cái kim tệ đã nghĩ mua bộ này trang bị, còn muốn cùng cô em này cầu gặp gỡ, ta xem ngươi là đầu góc nước vào. Đại ca, ta có muội tử, cho nên sẽ không cầu gặp gỡ. Thầm nghĩ cho ta đây ra muội tử mua bộ này trang bị, ta sinh ra không lấy ra được, 3.000 nhân dân tệ ta vẫn lắc đầu. Huynh đệ, nhìn phụ gia thuộc tính đi, không nói khác, liền chỉ là cái này 5% viễn trình công kích thêm được, 3.000 khối đánh ở sao người anh em này lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Đại ca, không phải ta nói chuyện điên cuồng, nếu như ngươi không thiếu tiền, ngươi sẽ để cho ngươi cái bô cởi trang bị tiền lời sao ngươi xem một chút na. NG mở cờ hơn khó coi, trên người cái này vật trang sức một điểm ánh sáng cũng không có chớ để ý à, ta người này nói quả thực điểm ta mỉm cười, tiểu nha đầu, ngươi làm sao không có mở trang bị toàn bộ hiệu đâu mở ra cho cái này, lão đệ nhìn một cái vừa dứt lời, bên người đã phát ra quang mang rực rỡ, tuy là Lạc Lam trang bị không thể so ta tốt, nhưng dù sao cũng là thanh đồng cùng bạch ngân cấp trang bị hôn đến, thì giác hiệu quả có thể kém đi đâu đừng nói là hắn. Vài cái muốn nhân cơ hội hát đệm. Đệ thấp giá hàng xạ thủ người chơi đều ngu nhãn. Lạc Lam lạnh lùng hư nhẹ, thôi đi, ngày hôm nay theo ta kẻ ngốc qua đây chính là kiếm ít tiền lẻ, ngươi không biết hàng đi nhanh lên người, đừng từ nơi này nói mát. Ta đầu đầy đại hãn, phát một cái tâm ngữ cho nàng, nha đầu ngốc, kẻ ngốc là ngu ngốc, bánh nướng ý tứ, ta cũng không phải là ngươi kẻ ngốc. Tiểu mỹ nữ khuôn mặt đỏ lên, trả lời, xin lỗi Hắc Phi ca, ta còn tưởng rằng cái bô cùng kẻ ngốc là đúng ứng với đây này. Chiến cuồng bất đắc dĩ lắc đầu, lui ra ngoài. Ta thì khoát tay áo, ta chỗ này hàng coi như cố gắng phong phú, mọi người tùy tiện xem một chút đi, giá cả ngươi mở, thích hợp chỉ bán. Cùng lúc đó, Phỉ Nhi bên kia đã khai trương, nhất kiện tiểu tĩnh đã dùng qua 20 cấp thanh đồng cấp phần che tay, cư nhiên bán 900 nhân dân tệ, hơn nữa có thể thấy được kim loại giáp quy hỉ hệ mở trình độ. Hơn nữa, hệ thống quy định, loại này mặt đối mặt giao dịch là muốn thanh toán cho hệ thống giá cả hàng hóa 2% ở giữa phí, Phỉ Nhi tuyệt không khách khí, trực tiếp một chút mở bên mua thanh toán cái này một cột. Mua nàng trang bị là một cái đắm đuối đại thúc, nhìn của nàng thời điểm trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài, liên tục không ngừng giao tiền xong. Mà ta bên này cũng không kém bao nhiêu, rất nhanh khai trương. Nhất kiện 30 cấp ải nhân công tượng làm 30 cấp sắt tây cấp bố giáp, cư nhiên bán 300 nhân dân tệ. Vùng này thuộc về Trung Quốc giàu có và đông đúc địa khu, luôn luôn thừa thải nhân dân tệ chiến sĩ, trong đó có không ít người chơi đều là nghe nói hôm nay mở tại tuyến tiên tiến giao dịch phía sau mới mở tài khoản. Bọn họ có tiền, thần mã mấy trăm khối hơn 1.000 khối đối với bọn hắn mà nói đều là chút lòng thành. Mà ta và Phỉ Nhi bên này sớm định ra xong hoàng đùa giỡn cũng phát huy đến cực hạn, chúng ta trang bị ở định giá thời điểm phi thường học vấn. Ta bên này giá cả so với nàng hơi chút thấp một điểm, thế nhưng bởi nàng tướng mạo xuất chúng, cho nên rất nhiều sắc quỷ đều đi nàng ấy một bên, thà rằng dùng nhiều hơn điểm đoan uổng tiền cũng không nguyện ý nhìn ta trái ôm phải ấp. Mà ta bên này hấp dẫn thì là một ít đối lập nhau chuyên nghiệp người chơi cùng nữ người chơi. Một cái kiều tích tích khoảng tỷ liếc mắt liền nhìn chăm chú vào trước mặt của ta bộ kia A Ni Á Sáo Trang, cái này nhà giàu nữ tướng mạo nói thật, có điểm kinh vi thiên nhân. Thuộc về sau khi xem nhất định phải quỳ bái, lò gặp sau đó phải hai bữa cơm ăn không được nhân khí thần tượng. Hơn nữa cái kia nhỏ giọng thanh âm ỏn ẻn đều có điểm trói thai, chỉ cảm thấy thai của mình thì đều sắp bị rung ra tới. Há, trang bị không sai, tiểu xuất ca dáng dấp cũng không tệ. Như vậy đi, ta ra 10 vạn đồng, mua ngươi bộ này trang bị, thuận tiện bao ngươi một tháng giúp ta luyện cấp như thế nào đây ta hổ khu chấn động. Đại nghĩa lâm nhiên nói, tiểu thư ngài tìm lộn người. Ta chỉ bán nghệ không bán thân thôi đi, có phải hay không cảm thấy thiếu à, như vậy đi, ta ra 150.000 lạc lam đất bằng phẳng dựng lên, lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn chọn tỷ hệ U3 cờ hờ kỳ hệ mờ, ta kiến nghị ngươi đi hy kịch học viện hoặc là nghệ thuật viện giáo cửa chọn đi mấy trăm ngàn muốn bao ca ca. Ta một tháng, ngươi thực sự là si tâm vọng tưởng, nguyện ý mua liền mua, không muốn mua mau cút, đừng từ nơi này bị coi thường ngôi trao. Ngươi tiểu cô nương này tại sao nói lời như vậy ta nói thế nào, đối phó ngươi loại này náo tàn phải nói như vậy có tiền không dậy nổi sao khoản tỷ cái kia mập mạp mắt một mí dưới, đôi mắt nhỏ bắn ra ôi trao hàn khí, có tiền thật là khó lường. Thế nào, cho là mình tiến vào trước cho chơi, chuẩn bị trang bị có thể như bức hống hống sao ta cho ngươi biết, người nghèo chính là người nghèo, các ngươi cả đời đều là số nghèo. Nhiều lắm ở trong game dựa vào doanh số bán hàng trang bị làm cái nhà giàu mới nổi những lời này vừa ra khỏi miệng, chu vi nhất thời rối loạn, một đám người dồn dập chỉ trích nàng, rất nhiều giống như chúng ta bày sạp đồng học cũng hướng nàng giơ lên ngón tay giữa. Một cái đông bắc bạn thân ngôn ngữ rất cường hãn, ngươi cái này bức nương nhóm đừng đặt tại thổi ngữ bức, cho là mình cao quý cỡ nào thật sao ta cho ngươi biết, ngươi có bản lĩnh đệ mịt lộ ra, lão tử đáng tin thấy ngươi một lần tiêu ngươi một lần. Để cho ngươi đời này không xảy ra tân thủ thôn ngươi lại sát, ngươi cho nữa ca sắt một câu nghe một chút, làm ngươi mụ, không chỉ được ngươi một cái cầu rổ một cái trang bị nhìn qua tốt trung niên nhân cũng chỉ trích, lao tử cũng là năm đó bán trang. Bị lập nghiệp, bán trang bị trách bán trang bị có thể để cho ta mua nổi phòng cưới bắt đầu âu phục, dáng vẻ này các ngươi những thứ này có tiền trang bức phạm, đem tiền đều tờ mờ giờ mua thành kinh thích phòng. Để cho chúng ta những thứ này lão bách tính không có chỗ ở làm căn nhà nhỏ bé. Ngươi nói nhảm nữa lao tử làm chết ngươi trong lúc nhất thời. Cái này thì không lời có thể nói. Ta đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Ta có thể nói cho ngươi biết, cái này trang bị ta. Còn không ban cho loại người như ngươi mặt hàng. Cho là mình thừa dịp ít tiền rất đáng gờm sao nói cho ngươi biết, ta xem không hơn tiền của ngươi. Còn nữa, như thế hưu chất cảm trang bị. mặc ở trên người ngươi thực sự là dày xéo. Loại người như ngươi đầu heo não đàn bà không xứng xuyên ca trang bị, có xa lắm không cho ca cút rất xa. Ở quần chúng phẫn nộ như lửa một dạng trong ánh mắt, thân thể mập mạp khoản tiền chắc chắn tỉ ảo não ly khai đoàn người, hướng phía truyền tống sư bên kia đi tới. Lúc này, một người cao ở chừng 1 thước 8, hơi lộ ra đơn bạc ánh mặt trời thiếu niên đi vào đoàn người, anh Tuấn trên mặt hơi mỉm cười, đại ca, ngươi nói thật có đạo lý. Bất quá đả kích mặt không thể quá rộng, ta cũng có tiền, bất quá ta không phải náo tản, ta muốn thấy xem cái này trang bị được không. Đây là một cái còn không có nhậm chức nhân loại trinh sát giả, đẳng cấp là 4 cấp, toàn thân không có gì mặc giáp trụ, duy nhất đáng tiền khả năng chính là trong tay thanh kia sinh đồng tú dao găm. Hani sáng, tên gọi Dực Phong mọi người nhường ra một con đường, làm cho hắn đi tới trước mặt của ta. Ta mỉm cười, xem đi. Hắn cúi đầu, chỉ nhìn lướt qua cái này 5 cái bộ, sau đó nói rằng, cho cái này trang bị mở người chơi, vận may thật là không có mà nói, 5 giải phong thuộc tính ra khỏi tăng máu chính là thêm phòng, phụ gia thuộc tính cũng rất tốt, đặc biệt tăng thêm 5% viễn trình vật lý thương tổn. Như vậy đi đại ca, ta không phải bao nuôi ngươi, ta ra 30.000 khối, nếu như ngươi cảm thấy thích hợp, ta liền thành giao, còn như ở giữa phí cái kia 1.000 đồng tiền, ta tới đảo. Hắn cái này vừa nói, những người khác tấm tắc tán thán, không thể không nói, tiểu tử là một hành gia, giá tiền này mở cực kỳ hợp lý. Đoàn người cũng hoạt kê không tiếng động, kỳ thực số này trên cơ bản cũng là những thứ này nhân dân tệ chiến sĩ để hạ, nhân gia có tiền thuộc về có tiền, nhưng không có cần phải ở một bộ sơ cấp trang bị đập quá nhiều tiền, bởi vì theo mọi người thăng cấp, bộ này trang bị sớm muộn biết xuống đến cải trắng giá cả. Ta cười cười, lập tức mở ra giao dịch. Đem cái này 5 cái bộ đặt ở mặt trên, thuận tiện đem một bả 15 cấp sắt tây cấp dao găm cũng đặt ở giao dịch cửa sổ chung. Hắn hơi sửng sờ đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.